Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, sự việc lớn chuyện rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Sĩ Quý trong phủ. Hắn vẫn luôn đang đợi Vương Văn tin tức, ở hắn xem ra, lấy Vương Văn thân phận và địa vị. Muốn dạy dỗ một chút tiết nhân quý hẳn không phải là việc khó gì. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Văn lúc tới, lại sưng mặt sưng mũi, để cho hắn cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Sĩ Quý có chút ngoài ý muốn. Từ Vương Văn thành là hắn phó tướng bắt đầu. Hắn liền không gặp Vương Văn như vậy chật vật qua. Tướng quân. Mạt tướng bị người đánh. Trương Sĩ Quý tròng mắt ngưng. Hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Văn bị đánh. Chuyện gì xảy ra? Ai dám đánh ngươi? Vương Văn khóc ủy khuất. Đem ngày hôm nay chạy lính sự việc cùng Trương Sĩ Quý nói một lần. Trương Sĩ Quý sau khi nghe xong, thẳng một chút liền đứng lên. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Trình Sử Mặc bọn họ lại dám ở trại lính gây chuyện. Vậy tiết nhân quý liền ngươi cũng đánh. Thật là coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung. Trương Sĩ Quý ở phòng khách tới tới lui lui đi. Đi như vậy mấy cái sau đó. Nói, yên tâm, ngày mai lâm chiều, ta liền vì ngươi lấy lại công đạo. Dám ở trại lính lại dám phạm thượng. Ta tuyệt không tha cho liền bọn họ. Trương Sĩ Quý là thật nổi giận. Cùng lúc đó, Cao Sĩ Liêm cũng nhận được trong quân doanh tình huống. Biết được tiết nhân quý không có thể giáo huấn thành. Vậy Vương Văn ngược lại bị đánh. Cao Sĩ Liêm chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lại từ từ giãn ra. Tiết nhân quý và Trình Sử Mặc bọn họ đều là Tần Thiên người. Bọn họ ngày hôm nay ở trại lính làm nơi là. Có thể nói là xúc phạm quân pháp, chính là Lý Thế Dân chỉ sợ cũng không dám tùy tiện bảo vệ bọn họ. Như vậy, bọn họ những người này nhất định phải bị trừng phạt. Tần Thiên nếu như muốn thay bọn họ ra mặt nói, vậy Tần Thiên sợ vậy sẽ không tốt lắm. Trước chọc giận Trương Sĩ Quý, cũng chỉ là dạy dỗ một chút tiết nhân quý mà thôi. Đối với Tần Thiên ảnh hưởng ngược lại không lớn, nhưng hôm nay... Tần Thiên muốn không quan tâm, nhưng cũng không dễ dàng đi. Có thể đem Tần Thiên dính dấp vào, mới là Cao Sĩ Liêm nhất muốn thấy được. Cao Sĩ Liêm khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cảm thấy ngày mai lâm chiều, khẳng định nhìn thật là náo nhiệt. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng hơn lạnh. Ngày này lâm chiều lúc này lại vẫn bay lên hoa tuyết. Trinh quán năm thứ năm. Thành Trường An trận thứ nhất tuyết, tuyết cũng không phải rất lớn, rơi trên mặt đất sau đó liền hóa. Bách quan ở trước cửa hoàng cung chờ giây lát, rồi sau đó liền lục tục tiến vào đại điện. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc. Tần Thiên đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, thật giống như đối với tiết nhân quý đám người sự việc. Hoàn toàn không biết, bất quá, hắn vẫn bình tĩnh. Trình Giảo Kim các người, nhưng là lộ vẻ được có chút bất an. Mình nhi tử làm sự việc, bọn họ vẫn là biết, mà nguyên nhân chính là biết, mới lo lắng, dám ở trại lính gây chuyện. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ ở Thành Trường An cậu ấm, khi dễ người, vậy còn không coi vào đâu. Có dám ở trại lính gây chuyện, đó chính là miệt thị quân pháp và... Vậy lại không được, quân pháp không nghiêm, cái này binh cũng không tốt mang, binh không tốt mang, chiến đấu cũng không tốt đánh. Cho nên nói ở trại lính lúc này nói xử theo quân pháp muốn giết người, là thật liền muốn giết người, không giết người, không cách nào trấn nhiếp những người khác à. Bọn họ nhi tử gây ra như vậy sự việc, thật để cho bọn họ thật lo lắng. Tối ngày hôm qua Trình Sử Mặc bọn họ lúc trở về. Trình Giảo Kim bọn họ liền không thiếu trách mắng dạy bảo bọn họ. Nhưng lại trách mắng dạy bảo. vậy cũng là của bọn họ nhi tử, nên đảm bảo vẫn là phải đảm bảo. Người mà, vốn chính là như vậy, đối với người khác có thể rất xấu xa, nhưng đối với mình người thân, nhưng lại tốt không được. Triều Chánh tiếp tục nghị luận, gần trưa mới nghị luận xong hết rồi, mà ngay tại lúc này, Trương Sĩ Quý đứng dậy, Thánh Thượng, thần có chuyện muốn tấu. Thấy Trương Sĩ Quý đứng dậy, Trình Giảo Kim đám người lòng nhất thời liền xách lên. Cái này Trương Sĩ Quý sợ là phải thay Vương Văn ra mặt à. Lý Thế Dân thấy Trương Sĩ Quý có chút kỳ quái, hỏi, Trương Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh Thượng, ngày hôm qua có người nhiễu loạn trại lính, đối với trại lính tạo thành rất ảnh hưởng không tốt. Nghe có người nhiễu loạn trại lính, Lý Thế Dân lông mày liền ngưng đứng lên. Trại lính có thể nói là hắn chú ý điểm chính. Hôm nay nhưng xảy ra chuyện, cái này sao có thể được? Trương Ái Khanh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh Thượng, ngày hôm qua có người ở trại lính gây chuyện, lại dám phạm thượng, lấy lính quen thân phận, đánh Vương Văn như vậy phó tướng, tựa như vậy được là, đối với trại lính ảnh hưởng rất lớn à, nếu không trừng trị, chỉ sợ sau đó lại dám phạm thượng sự việc không biết ít đi. Lâu ngày, trưởng quan uy nghiêm không đủ, tướng sĩ liền dễ dàng rào rào đổi à, Trương Sĩ Quý vừa nói. Đem sự việc nói hết sức nghiêm trọng, mà nếu quả thật sinh ra ảnh hưởng rất lớn mà nói. Trương Sĩ Quý nói cũng không có khả năng, nếu như không đủ tôn trọng trưởng quan, tướng sĩ tự nhiên cũng rất dễ dàng rào rào đổi, mà trưởng quan uy nghiêm không đủ. Đánh giặc cũng chỉ không làm được cấm chỉ. Như vậy đối với đại đường trại lính xây dựng hết sức bất lợi. Trương Sĩ Quý nói xong, Lý Thế Dân mặt biến sắc càng phát ra có chút khó xem. Lẽ nào lại như vậy? Người nào lớn như vậy gan, lại dám ở trại lính làm loại chuyện này? Lý Thế Dân tức giận, hơn nữa dị thường tức giận. Hắn cần xây một chi cường đại quân đội tới tiêu diệt Cao Câu Ly báo thù rửa hận. Có thể hắn quân đội còn không có xây xong liền xảy ra loại chuyện này. Đây quả thực có thể nói là mở đầu bất lợi à. Nếu như mở đầu bất lợi, vậy chuyện kế tiếp làm thế nào? Lý Thế Dân quát hỏi. Trương Sĩ Quý liền vội vàng nói. Thánh Thượng là một cái kêu là Tiết Nhân Quý người. Người này có mấy cái huynh đệ nhất khởi động tay. Liền liền Trình Sử Mặc những người này cũng đều ra tay, bọn họ đại náo trại lính, thật là hoàn toàn không thấy quân pháp à. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người lấy là liền chỉ là một lính quen sự việc, không nghĩ tới lại vẫn dính dấp đến mấy vị tiểu công gia. Lý Thế Dân lại là sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tiết Nhân Quý lại vậy tham dự trong đó. Điều này cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Như chỉ là một phổ thông lính quen, hắn sẽ phải xử theo quân pháp, để cho quân đội trật tự đạt được tôn trọng. Có thể Tiết Nhân Quý mà nói, lại để cho hắn có chút không xuống tay được. Bỏ mặc nói thế nào, Tiết Nhân Quý cứu hắn tánh mạng, đồng thời lại cứu vãn mấy chục ngàn đại đường tướng sĩ. Mình nếu là đối với hắn xử theo quân pháp, sợ là phải rét lạnh lòng người. Vốn là rất tức giận Lý Thế Dân đột nhiên có chút quấn quýt, muốn giữ được trại lính quy củ, có thể lại không đành lòng đối với Tiết Nhân Quý động thủ. Hơn nữa, chuyện này còn dính dấp đến Trình Sử Mặc bọn họ những người này. Lý Thế Dân yên lặng không nói. Trương Sĩ Quý nhìn Lý Thế Dân, hy vọng lấy được Lý Thế Dân khẳng định, mà Cao Sĩ Liêm thì khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chậm rãi đứng dậy, Thánh Thượng, trại lính quy củ không thể phế à? Nếu không ta đại đường quân đội còn như thế nào mang? Sau này làm sao còn đánh giặc? Mời Thánh Thượng quyết định. Cao Sĩ Liêm đứng ra lại như thế hô lên một cái. Trong triều nhất thời lại có không ít người đứng dậy. Thánh Thượng, Cao Đại Nhân nói đúng à? Trại lính quy củ không thể phế.